Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 901, Linh Hỏa cắn trả. Hai gã tu sĩ hóa thần cảnh liếc nhau, sau đó cũng không chút do dự đi theo. Bọn họ căn bản không cho rằng sau màn hào quang màu đỏ này sẽ có bất kỳ hung hiểm nào. Sau khi Cổ Vân tiến vào màn hào quang này, lập tức cảm nhận được loại nóng rực vô cùng này, nhưng mà Cổ Vân cũng coi như là đã sớm có chuẩn bị, cho nên cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng so với trước đây, hiển nhiên hỏa linh này tăng trưởng rất nhiều. Cổ Vân nhanh chóng độn đi, hắn cũng không muốn đồng quy vu tận với bọn họ ở chỗ này, chỉ cần có thể né tránh mấy người kia là được rồi. Chủ yếu nhất là, thời gian Cổ Vân dừng lại ở trong này rất có hạn, nếu như dừng lại quá lâu, thời gian trì hoãn quá nhiều, ở mấy ngày sau Cổ Vân sẽ không cách nào lợi dụng màn hào quang này để chạy thoát. Thoáng sau, hai tu sĩ đều xuất hiện trong quang tráo, họ nhìn thấy Cổ Vân ở cách đó không xa, chưa đợi họ mở miệng đã cảm nhận được hỏa linh xung kích cực kỳ mãnh liệt. Sau đó, lực lượng trùng kích mãnh liệt này lập tức khiến cho toàn thân bọn họ cảm nhận được một cảm giác nóng bỏng vô cùng. Tuy rằng cảm giác nóng cháy này rất khó chịu đựng nhưng bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Cổ Vân. Rất nhanh, thân ảnh Cổ Vân nhoáng lên, lại từ một màn hào quang khác bỏ chạy. Hai người vội vàng đuổi theo, muốn giống như Cổ Vân, xuyên qua màn hào quang tiếp tục truy tung Cổ Vân, nếu như không làm như vậy, bọn họ rất có thể sẽ mất tung tích của Cổ Vân. Chỉ trong tích tắc, một tu sĩ đột nhiên cảm giác không ổn, nhìn xuống, mắt lộ vẻ kinh ngạc, nửa thân dưới thiêu đốt. Đạo bào và nhục thể của gã bị linh hỏa thiêu thấu, nhưng gã không cảm giác được bất kỳ thống khổ nào. Tên tu sĩ trước người hắn sớm đã không muốn ở lại bên trong, vội vã bay qua vài bước, xuyên qua linh lực quang tráo, ở trước mặt hắn xuất hiện đại lượng cho tàn màu đen, chờ hắn đào ra cho tàn màu đen này, tung tích Cổ Vân sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện, một tu sĩ cảnh giới hóa thần khác đã sớm không thấy. Điều này khiến hắn không khỏi có vài phần lo lắng. Sau khi hơi trầm ngâm, hắn lập tức trở về đường cũ, tuy rằng hắn đã cảm giác được hỏa linh trong đan điền đã đạt đến cực hạn, bất quá dưới loại tình huống này, hắn cũng không thể bỏ mặc đồng môn, dù sao cũng chỉ là một lát thời gian mà thôi. Ngay khi hắn bước vào màn hào quang, cách đó không xa chỉ còn lại một đám tro tàn, trên mặt đất có mấy túi chữ vật. Trong chớp mắt, ngay cả đám tro tàn này cũng hoàn toàn biến mất, không thấy tung tích. Trong mắt hắn lộ ra một tia hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Trong nháy mắt này, đan điền của hắn đột nhiên bạo liệt, hỏa linh nồng đậm từ đan điền bạo tạc, hầu như làm vỡ nát gân mạch toàn thân hắn. Ngay khi tay hắn gần như chạm tới lồng ánh sáng linh lực, trong nháy mắt, toàn thân hắn từ trong đan điền tuôn ra. Hỏa linh bao vây, trong nháy mắt thiêu đốt, hắn thậm chí không kịp truyền tin, thậm chí không kịp nói ra một câu, đã bị linh hỏa cắn nuốt, rất nhanh đã hóa thành tro bụi. Mà giờ khắc này, ba gã tu sĩ cảnh giới hóa thần xương Nhiêu Tông đã đến chỗ này. Bọn hắn đồng dạng chú ý tới dấu vết của những địa hỏa rong tương cho tàn ven đường. Không bao lâu sau, bọn họ cũng tìm được lồng ánh sáng màu đỏ sau lưng Axis, nhưng bọn họ cũng không trực tiếp tiến vào trong đó, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được hỏa linh lực nồng đậm trong đó. Trong mắt ba người đều lộ ra vẻ nghi hoặc cùng cảnh giác. Cùng lúc đó, Cổ Vân đã sớm xuất hiện ở ngoài ngàn trượng. Cổ Vân rất rõ ràng, tu sĩ xương Nhiêu Tông không chỉ có hai người này, nếu Cổ Vân chính diện giao phong với bọn họ, tuyệt đối không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào, hơn nữa Cổ Vân cũng không cần thiết tranh giành ngươi chết ta sống với bọn họ, tìm kiếm tinh phách chi linh Phượng Hoàng mới là việc đầu tiên Cổ Vân muốn làm. Cho nên Cổ Vân nhanh chóng độn đi, tiếp tục tìm kiếm tung tích Phượng Hoàng tinh phách chi linh. Nơi này thật sự quá lớn, Cổ Vân cũng rất khó suy đoán, những linh hồn Phượng Hoàng tinh phách này rốt cuộc đang ẩn nấp ở nơi nào. Có lẽ những linh thể Phượng Hoàng tinh phách này đã sinh ra linh trí cấp thấp, sớm đã rời khỏi nơi này. Nếu Cổ Vân tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được tu sĩ xương Nhiêu Tông, cho nên kế hoạch trong lòng Cổ Vân, chỉ cho mình 2 canh giờ, trong 2 canh giờ này, Cổ Vân muốn dốc hết sức mình đi tìm linh hồn Phượng Hoàng tinh phách, nếu tìm không được, Cổ Vân dứt khoát từ bỏ. Đang lúc Cổ Vân cấp tốc tìm kiếm, Cổ Vân đột nhiên cảm giác được, chung quanh phảng phất có hỏa linh lực biến hóa. Cổ Vân vội vàng đào một đống tro tàn, hắn nhìn thấy bên ngoài màn hào quang linh lực bắt đầu tụ tập một lượng lớn hỏa linh lực. Dường như đang phóng thích ra bên ngoài. Cách ngày hỏa linh bị linh quang hấp thu đã lâu, không ngờ những hỏa linh này lại trở về, đây là điều Cổ Vân không ngờ tới. Cổ Vân còn tưởng rằng con hỏa trùng khổng lồ kia sẽ hấp thu những hỏa linh khổng lồ kia, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bên trong màn hào quang có hỏa linh chảy ra, có nghĩa là những hỏa linh này sẽ một lần nữa dung hợp với dung nham cho tàn, hình thành dung nham địa hỏa, rất có thể những dung nham địa hỏa này sẽ phản phệ lần nữa. Quá trình này phải hao phí bao nhiêu thời gian, Cổ Vân không rõ lắm, tuy rằng Cổ Vân có băng trùng phụ trợ, không cần quá mức lo lắng, nhưng một khi dung nham địa hỏa chảy trở về, hành động của Cổ Vân sẽ bị hạn chế rất lớn, cũng có nghĩa là việc tìm kiếm linh hồn Phượng Hoàng tinh phách sẽ trở nên không có khả năng. Nói không chừng thời gian lưu lại cho Cổ Vân còn không đủ 2 canh giờ. Cổ Vân khẽ lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước điều tra. Rất nhanh, hỏa linh lực thẩm thấu ra, dung hợp với địa hỏa cho tàn, dung nham cuồn cuộn phun trào, hiện thân lần nữa, quá trình này so với tưởng tượng của Cổ Vân nhanh hơn rất nhiều. Không đến một khắc đồng hồ, địa hỏa dung nham đã bắt đầu lưu động. Cổ Vân không thể không lấy ra một con trùng băng loại trừ nóng rực của dung nham địa hỏa. Đối với 3 gã tu sĩ cảnh giới hóa thần xương nghiêu tông mà nói, bọn họ không có thoải mái như Cổ Vân, loại lực lượng nóng bỏng này cơ hồ trong nháy mắt thẩm thấu vào thân thể bọn họ, tuy rằng không đến mức tạo thành quá nhiều nguy hại đối với bọn họ, nhưng cũng đủ để cho bọn họ khó có thể thừa nhận. Hơn nữa những địa hỏa dung nham này không ngừng quay cuồng, phun trào, có xu thế nhanh chóng tăng trưởng. Nếu bọn họ tiếp tục tiến lên, rất có thể sẽ bị vây ở trong đường hầm. Thấy tình hình này, 3 người đều thở dài một hơi, chỉ có thể nhanh chóng trở về đường cũ. Cái này chẳng những liên quan đến tính mạng của bọn họ, càng liên quan đến tính mạng của 10 mấy tên linh tôn cảnh giới tu sĩ cùng 10.000 tên linh đan cảnh giới. Một khi địa hỏa dung nham bộc phát, nhanh chóng trở về bộ dáng ban đầu, vậy cũng có nghĩa là tất cả địa phương trước đó đều sẽ bị địa hỏa dung nham bao trùm, bất kỳ tu sĩ nào ở trong những đường hầm này chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân cũng chú ý tới tình huống này, hắn hít sâu một hơi, quyết định rời khỏi nơi đây, cũng may rất nhiều đường hầm kết nối với ngoại giới. Đương nhiên, một khi rời khỏi nơi đây, Cổ Vân sẽ không có kế hoạch trở về nữa, Cổ Vân thậm chí sẽ cân nhắc trực tiếp rời khỏi xương nghiêu tinh vực, những linh hồn Phượng Hoàng tinh phách này tuy rằng vô cùng trân quý, nhưng muốn lấy được chúng, chỉ sợ là không có khả năng. Chương 902, Linh từ trên trời rơi xuống. Tốc độ của Cổ Vân độn không chậm, nhưng dù sao thì những đường hầm này Cổ Vân cũng chưa đi qua, nên đường hầm cũng bị quanh co, chậm trễ không ít thời gian. Cùng lúc đó, địa hỏa dung nham tăng lên, vượt xa khỏi tưởng tượng của Cổ Vân, địa hỏa chi lực nóng rực bắt đầu không ngừng ăn mòn Cổ Vân. Cổ Vân không thể không gọi ra một con băng trùng, giảm bớt địa hỏa chi lực ăn mòn. Mà ở một bên khác, các tu sĩ xương nghiêu tông đã loạn thành một đoàn, địa hỏa dung nham một lần nữa trở về, làm cho bọn họ cực độ khủng hoảng. Đặc biệt là các tu sĩ cảnh giới linh đan kia, bọn họ hao tốn thời gian rất lâu, mới đến được nơi này, muốn theo đường cũ trở về, hao phí thời gian càng nhiều, dựa theo tốc độ địa hỏa dung nham bay lên này, bọn họ vô cùng có khả năng bị địa hỏa dung nham bao phủ. Tu vi của những tu sĩ cảnh giới linh tôn tuy không thấp, nhưng bọn họ muốn rời khỏi nơi đây, đi cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vậy trong lòng bọn họ cũng cực kỳ lo lắng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lâm vào trong hỗn loạn. Ai cũng không để ý tới người khác, nhao nhao quay đầu bỏ chạy. Ngay lúc này, trong hố sâu đột nhiên bộc phát ra một cỗ hỏa linh lực phi thường nồng hậu, một tấm lưới lửa thật lớn từ dưới đáy phun trào mà ra. Tên tu sĩ cảnh giới hóa thần đóng ở cửa hố sâu lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn kinh ngạc hầu như không khép miệng lại được. Đây là, linh hồn Phượng Hoàng tinh phách. Trong mấy vạn năm thọ nguyên của hắn, chưa bao giờ thấy qua nhiều linh thể Phượng Hoàng tinh phách như thế. Những linh thể Phượng Hoàng tinh phách này đều bị một tấm lưới khổng lồ hỏa thuộc tính bao trùm. Không biết vì nguyên nhân gì mà những linh hồn Phượng Hoàng này đều bị trói buộc trên tấm lưới lớn này. Tuy rằng rất nhiều linh thể đã sinh ra linh trí cấp thấp nhưng chúng lại không thể tự do di động. Nếu không nhiều linh thể Phượng Hoàng tinh phách như vậy cũng không có khả năng tụ tập ở chỗ này. Rất nhanh, tinh phách chi linh Phượng Hoàng bay tới giữa không trung, 3 tu sĩ cảnh giới hóa thần từ trong hố sâu phi độn mà đi. Trên mặt bọn họ tuy rằng có chút khủng hoảng, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Chư vị đạo hữu, nhanh ngăn Phượng Hoàng tinh phách chi linh lại. Trong lòng mỗi người đều vô cùng hưng phấn, bọn họ không hề chú ý tới, địa hỏa dong tương bắt đầu trở nên cực kỳ mãnh liệt, giống như một con mãnh thú thoát cương, luống cuống chạy đến trước mặt. Sau một lát, địa hỏa dung nham bắt đầu sôi trào, một cỗ lực lượng vô cùng to lớn từ lòng đất phun trào ra, phát ra từng tiếng bạo liệt, nổ vang mà vang. Trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia lạnh lẽo, biến hóa này quá đột ngột, cho hắn thời gian quá ít, Cổ Vân không tiếc bất cứ giá nào, liên tục thi triển thần độn chi pháp, lúc này mới tránh thoát được địa hỏa dung nham. Vận khí của Cổ Vân cũng coi như không tệ, tìm được một đường hầm, cuối cùng chạy vội ra. Sau khi rời khỏi đường hầm này, Cổ Vân lập tức nhìn thấy các tu sĩ linh đan đang ngự kiếm phi hành ở phía xa, số lượng không ít. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, phỏng đoán nơi đây hẳn là một không gian khổng lồ. Không gian nơi này rất lớn, cho dù dung nham địa hỏa phun ra cũng sẽ ở lại đây một thời gian ngắn, Cổ Vân cũng có đủ thời gian để rời khỏi nơi này. Đạo hữu, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Cổ Vân nghe được một thanh âm quen thuộc. Người này không phải ai khác, chính là Sương Nghiêu Trác, hắn vốn xen lẫn trong đám tu sĩ linh đan, Cổ Vân trong lúc vội vàng lại không chú ý tới hắn. Đạo hữu, nhanh rời khỏi nơi này, địa hỏa dung nham cắn trả. Cổ Vân vội vàng nói, địa hỏa dung nham nghịch lưu rồi. Khó trách, có lẽ Sương Nghiêu Trác không hiểu rõ tình huống phát sinh dưới lòng đất, cho nên thoạt nhìn cũng không nóng nảy, ngược lại hưng phấn nói. Vừa rồi linh hồn Phượng Hoàng Tinh phách hiện thân, Sương Nghiêu Tông chỉ có 4 tu sĩ cảnh giới hóa thần đang truy đuổi, đây là cơ hội tốt của chúng ta. Linh hồn Phượng Hoàng Tinh phách, Cổ Vân nghe vậy, cũng có vài phần hâm mộ, hắn hao tốn rất nhiều công phu, nhưng không tìm được bất kỳ vết tích tinh phách Phượng Hoàng nào, bất quá vẫn lắc đầu nói. Đạo hữu, không nói đến thực lực hai người chúng ta có thể chống lại tu sĩ Sương Nghiêu Tông hay không, hiện tại chúng ta không có thời gian lãng phí ở chỗ này, ta suy đoán lần này tốc độ địa hỏa dung nham bộc phát cực nhanh, rất có thể sẽ lan đến Sương Nghiêu Thành, thậm chí lan đến toàn bộ Sương Nghiêu tinh vực. Hơn nữa trước đó ta cũng bị tu sĩ cảnh giới hóa thần Sương Nghiêu Tông phát hiện, cho nên ta đề nghị chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây. Sương Nghiêu Trác nghe vậy, cũng không có bất kỳ e ngại chi ý, vẫn là nói. Đạo hữu, cơ hội này vô cùng hiếm có. Hơn nữa tình huống đặc thù, vừa vặn là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần chúng ta đạt được một ít Phượng Hoàng tinh phách sau đó lập tức rời đi, các tu sĩ Sương Nghiêu Tông kia chưa chắc đã bỏ được Phượng Hoàng tinh phách còn lại đi đuổi giết chúng ta. Hơn nữa bây giờ chính là thời cơ hỗn loạn, rất thích hợp cho chúng ta ra tay. Sương Nghiêu Trác lại bổ sung, đạo hữu yên tâm, chỉ cần đạt được Phượng Hoàng tinh phách chi linh, chúng ta có thể rời Sương Nghiêu tinh vực, đến lúc đó ta khống chế phi thuyền, các tu sĩ Sương Nghiêu Tông tuyệt đối đuổi không kịp. Cổ Vân thấy Sương Nghiêu Trác cố chấp như thế, cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. Nhiều nhất nửa canh giờ, chúng ta không thể trì hoãn quá lâu. Đúng vào lúc này, Cổ Vân và Sương Nghiêu Trác chú ý tới một đạo hồng quang từ xa xa đang bay đến, tinh phách chi linh của Phượng Hoàng dư giả khiến cho tinh thần của hai người đều vì đó mà chấn động. Đây chính là linh hồn Phượng Hoàng tinh phách, Sương Nghiêu Trác ha ha ha cười to nói, đạo hữu, có thể thu hoạch bao nhiêu, liền xem bản lĩnh của từng người rồi. Tu sĩ Sương Nghiêu Tông này vừa vặn giúp chúng ta một tay. Vừa nói, Sương Nghiêu Trác bay đến trước mặt. Tấm lưới lớn màu đỏ này lớn chừng vài chục trượng, bên trên treo vô số linh hồn Phượng Hoàng tinh phách, hình dạng không ngừng biến hóa, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Mà ở ngoài tấm lưới lớn ngàn trượng này, 4 gã tu sĩ cảnh giới hóa thần của Sương Nghiêu Tông đang nhanh chóng đuổi theo. Cổ Vân và Sương Nghiêu Trác cũng không khách khí, lập tức ngăn cản đường thoát của tấm lưới lớn này, tất cả linh lực trên người đều vận dụng. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã thu hoạch được lượng lớn tinh phách Phượng Hoàng. 4 tên tu sĩ cảnh giới hóa thần Sương Nghiêu Tông thấy cảnh này, trong mắt đều lóe ra hàn mang, bọn họ cơ hồ giận không kềm được, dám can đảm ở trước mặt bọn họ cướp đi Phượng Hoàng tinh phách chi linh. Chỉ trong mấy hơi thở, 4 người đã bay tới khoảng cách không đủ trăm trượng. Cổ Vân và Sương Nghiêu Trác vô cùng ăn ý vung tay lên, dùng linh lực cực kỳ cường đại thôi động, đẩy tấm lưới lớn này về phía bên cạnh. Bởi vì hai người đều lấy đi Phượng Hoàng tinh phách chi linh ở một bên lưới lớn, dẫn đến tốc độ di chuyển của tấm lưới lớn này ngược lại nhanh hơn không ít. Sau đó hai người phi độn lên, nhanh chóng bay đi. Toàn bộ quá trình, chỉ trong chốc lát, không thể không nói, vận khí của hai người cũng thật sự quá tốt. Chỉ là bọn họ căn bản không kịp lấy đi nhiều hơn, cũng cướp đi khoảng 1/4, nhưng đây cũng là một số lượng cực lớn. Các tu sĩ Sương Nghiêu Tông tuy rằng tức giận, nhưng cũng không thể tránh được, bọn họ cũng không thể đuổi theo Cổ Vân và Sương Nghiêu Trác hai người, buông tha tinh phách chi linh Phượng Hoàng A. Trước tiên mặc kệ bọn họ, giao cho lão tổ, một tu sĩ truyền âm, sau đó 4 người lại tiếp tục ra sức đuổi theo. Chương 903, bội tín bội nghĩa, Cổ Vân và Sương Nghiêu Trác vốn đang phân công nhau bỏ chạy, thấy 4 tu sĩ cảnh giới hóa thần kia cũng không đuổi theo, liền đi theo phía sau Sương Nghiêu Trác. Đối với thu hoạch chuyến này, Cổ Vân cũng coi như tương đối hài lòng, chỉ là Sương Nghiêu tinh vực này đã không thể tiếp tục chảy xuống nữa. Ngoại trừ uy hiếp đến từ Sương Nghiêu tông ra, tùy thời phun trào địa hỏa dung nham cũng là nguy hiểm thật lớn. Hơn nữa Cổ Vân cho rằng, Trong Xương Nhiêu Tông không chỉ có 4 tu sĩ cảnh giới hóa thần này. Có khả năng vẫn tồn tại tu sĩ tu vi cao hơn, tuyệt đối không thể khinh thị. Phi độn ra ngoài cũng không bị lực cản gì, đợi đến khi hai người bay vào bên trong Xương Nhiêu Thành, phát hiện toàn bộ bên trong Xương Nhiêu Thành đã bị một loại linh vụ màu đen vô cùng dày đặc bao phủ. Các tu sĩ bên trong Xương Nhiêu Thành đi lại vội vàng, tựa hồ vô cùng khẩn trương. Rất nhiều người đang thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Phường thị ngày xưa thập phần náo nhiệt, đã không thấy tung tích của mọi người. Hơn nữa Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được, cho dù ở bên trong Xương Nhiêu Thành cũng bao phủ hỏa linh lực vô cùng nồng đậm. Lần này dung nham địa hỏa phun trào một lần nữa, sinh ra lực lượng, có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của rất nhiều người. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh bàng bạc cuốn tới. Dám can đảm cướp đoạt bảo vật của Xương Nhiêu Tông chúng ta, lá gan của các ngươi không ít. Theo một tiếng quát chói tai, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Mặc dù đây chỉ là một ảo ảnh, nhưng lại phát ra lực lượng vô cùng dồi dào. Gần như có thể so sánh với một tu sĩ cảnh giới hóa thần, hơn nữa còn là một ảo giác, nó căn bản không sợ sinh tử. Sau một khắc, trên huyễn tượng này bắn ra linh lực càng thêm nồng hậu, trong nháy mắt hóa thành gông xiềng, một mực khóa lại hai người. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn trực tiếp đánh ra linh hồn Phượng Hoàng Tinh Phách, làm cho linh lực này bị đứt đoạn, thân ảnh nhoáng một cái biến mất ở ngoài trăm trượng. Phản ứng của Xương Nhiêu chắc cũng không chậm, hắn hướng một bên khác phi độn mà đi. Cổ đạo hữu, người trước kiềm chế hắn lại, ta kích hoạt trận pháp truyền tống, chúng ta liền có thể an toàn tới nơi đây. Cổ Ngữ gật gật đầu, vung tay lên, mấy chục con bạch ngọc hải nghĩ lao vùn vụt ra. Những hải nghĩ này bỗng nhiên hướng ảo giác này bay đi. Nhục thân của đám hải nghĩ này cứng rắn, rất khó bị đánh chết, nhưng lại có lực khắc chế cường đại đối với linh lực, đối phó với tu sĩ có tu vi tương đối cao có lẽ không có tác dụng gì lớn, nhưng mà đối mặt với ảo giác do linh lực biến ảo thành này, lại có tác dụng khắc chế mãnh liệt. Hơn nữa Cổ Vân cũng không cần phải giết chết ảo giác này, ai biết sau lưng những ảo giác này tồn tại cường đại cỡ nào. Cổ Vân chỉ cần kéo dài thời gian một chút, chờ đợi Xương Nhiêu Trác bố trí xong trận pháp là được. Dưới tình huống này, Cổ Vân cũng không thể không lựa chọn tin tưởng Xương Nhiêu Trác, nếu không Cổ Vân chỉ có thể đặt cược vào phi thuyền truyền thừa. Sau một khắc, huyễn tượng kia tuy rằng một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong chớp mắt huyễn hóa ra mấy chục huyễn tượng giống nhau như đúc, mỗi một cái huyễn tượng đều có thực lực mạnh mẽ ít nhất cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Chút bạch ngọc hải nghĩ này, ở trước mặt nhiều ảo giác như vậy, căn bản không tạo ra được bất cứ tác dụng gì, trong chốc lát ngắn ngủi, liền có thể bị đánh chết toàn bộ. Trong mắt Cổ Vân hiện lên hàn mang, không phải Cổ Vân đau lòng vì hải nghĩ, mà là thực lực của ảo giác này quá mức cường đại. Đây tuyệt đối không phải thực lực mà tu sĩ cảnh giới hóa thần có thể có được. Cổ Vân đã từng thấy thực lực của Thương Lang Lão Tổ, tu sĩ điều khiển những ảo giác này rất có thể có được thực lực của Thương Lang Lão Tổ. Mặc dù những năm gần đây, tu vi của Cổ Vân tăng trưởng rất nhiều, nhưng đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như thế, gần như không có sức phản kháng. Hơn nữa đối phương chỉ sử dụng ảo giác mà thôi, nếu bản thể thật sự xuất hiện, Cổ Vân càng không có chút sức đánh trả nào. Có lẽ đối phương cho rằng thực lực của Cổ Vân không đủ để khiến hắn hiện thân, cũng có thể bản thân cường giả này đã bị hạn chế. Nhưng nói tóm lại, rời khỏi nơi đây càng sớm càng có lực đối với Cổ Vân. Đợi đến khi bốn tu sĩ cảnh giới hóa thần kia xuất hiện, Cổ Vân càng phiền phức hơn. Cổ Vân một đường ngăn cản, một bên bỏ chạy về hướng đã hẹn. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Cổ Vân lại chú ý tới, địa hỏa linh lực trong Xương Nhiêu Thành lại tăng lên không ít, rất nhiều phòng ốc cấu tạo từ linh mộc đã bị địa hỏa đốt cháy, bắt đầu cháy hừng hực. Tuy rằng trước đó linh lực địa hỏa phía dưới Xương Nhiêu Thành vô cùng nồng đậm, nhưng mà loại tình huống này lại chưa bao giờ xuất hiện qua, cái này chỉ có thể nói rõ, tốc độ phun trào của địa hỏa dung nham phía dưới, xa xa vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân. Rất có thể, có không ít tu sĩ cảnh giới linh đan đã bị địa hỏa dung nham cắn nuốt. Dựa theo khí tức hỏa linh hùng hậu như thế, Cổ Vân cảm giác không bao lâu nữa, toàn bộ Xương Nhiêu Thành sẽ bị địa hỏa dung nham bao trùm, đến lúc đó ngoại trừ những tu sĩ tu vi hơi cao ra, những tu sĩ cấp thấp khác sẽ táng thân trong biển lửa. Xương Nhiêu Tông chọn một chỗ như vậy làm thành trì, hiện tại rốt cục nếm được hậu quả xấu. Cổ Vân cũng không có nhiều tâm tư quan tâm những tu sĩ cấp thấp Xương Nhiêu Thành này, hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào trong sân nhỏ của Xương Nhiêu Trác, giờ phút này ở trong hậu viện, kim quang lóng lánh, một trận pháp khổng lồ đã ngưng tụ thành. Xương Nhiêu Trác đứng ở trung tâm trận pháp, trên mặt mang theo một tia ý cười như có như không. Cổ Vân thấy vậy, cũng thở dài một hơi, trước đó hắn còn có chút lo lắng Sương Nghiêu Trác bội bạc. Sương Nghiêu Trác nhìn thấy Cổ Vân đến, mỉm cười nói. Đa tạ đạo hữu thay ta tranh thủ thời gian, bất quá ta khả năng quên nói cho tô, loại truyền tống trận cỡ lớn vượt qua tinh vực này, tiêu hao rất nhiều, ta cũng chỉ là chuẩn bị một người truyền tống tiêu hao tài liệu sử dụng mà thôi. Đạo hữu tự cầu phúc đi, cáo từ. Vừa nói xong, trên người Sương Nghiêu Trác lóe lên bạch quang, biến mất vô tung vô ảnh, ngay sau đó, toàn bộ trận pháp mất đi linh quang, lập tức trở nên ảm đạm. Cổ Vân gần như ngây ngẩn cả người tại chỗ, hắn không ngờ tới, Sương Nghiêu Trác ở thời khắc cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ mình, mặc dù Cổ Vân đã sớm có chuẩn bị, nhưng cũng cực kỳ tức giận. Quan trọng nhất là mấy trăm ảo ảnh theo sát phía sau, nếu Cổ Vân không thể thoát khỏi bọn họ thì chắc chắn phải chết. Nhưng đối mặt với tình huống này, Cổ Vân cũng không có tâm thần hỗn loạn, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, một con đường là phá vỡ hư không, rời khỏi tinh vực Sương Nghiêu. Nhưng lấy tu vi Cổ Vân, tốc độ này cũng không tính quá nhanh, nếu trong Sương Nghiêu Tông có đại tu sĩ tu vi mạnh mẽ, Cổ Vân căn bản không có khả năng chạy thoát. Con đường thứ hai chính là phi thuyền truyền thừa. Cổ Vân đã luyện hóa được phi thuyền truyền thừa, nhưng không chắc chắn có thể cưỡng ép điều khiển được nó hay không. Nếu như Cổ Vân có thể cưỡng ép điều khiển phi thuyền truyền thừa, như vậy liền có thể dễ dàng thoát khỏi nơi đây. Với tốc độ của phi thuyền truyền thừa, cho dù tu vi có cao hơn nữa, chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Nghĩ đến đây, Cổ Vân cũng không do dự nữa, lập tức bay về phía linh tạo đường. Trên đường đi, Cổ Vân không tiếc rẻ thần lực nữa, nàng liên tục sử dụng thần độn, lắc lư những ảo ảnh kia ra sau lưng. Chương 904. Phi chu độn hành, lúc này trong linh tạo đường đã hỗn loạn một mảnh, đại lượng tu sĩ phun trào ra ngoài. Cực độ nóng bỏng đã khiến các tu sĩ này không thể thừa nhận, Cổ Vân ở trong đám người nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc, nhưng Cổ Vân đã không rảnh bận tâm bọn họ, thân ảnh hắn chớp lên một cái, cấp tốc phi độn trong đó. Phi thuyền truyền thừa xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân, bên trong đại sảnh rộng lớn, đã không còn tu sĩ, ngay cả những đệ tử ngoại môn cảnh giới linh sư kia, cũng đã sớm bỏ chạy. Cổ Vân trực tiếp tiến vào bên trong phi chu, bố trí tất cả trận pháp, đặt tinh thạch, sau đó đi tới chỗ hạch tâm của phi chu, dùng không gian màu vàng mở ra phi chu. Trong chốc lát, một cỗ âm thanh bàng bạc vang lên ầm ầm. Vỏ ngoài phi chu bắt đầu nứt toác ra, giống như đất đá chảy xuống phía dưới. Cùng lúc đó, phía dưới phi chu xuất hiện một trận pháp khổng lồ, trận pháp này mãnh liệt minh mông, phóng xuất ra lượng lớn linh lực. Bất quá động tĩnh lớn như thế, cũng không có khiến cho đại bộ phận tu sĩ chú ý. Địa hỏa dung nham phun trào, mang đến uy hiếp to lớn, để bọn hắn sớm đã không thèm để ý những biến hóa to lớn này. Chỉ có trung tâm Sương Nghiêu Tông, một lão giả khoanh chân ngồi, giống như gỗ mục đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay rõ ràng là một lát mỏng màu vàng, giống như đúc không gian màu vàng mà Cổ Vân nắm giữ. Cổ Vân không tiếc bất cứ giá nào, đầu tư một lượng lớn tinh thạch vào. Phi chu chậm rãi bay lên, phá tan đại sảnh của linh tạo đường, phá tan nham thạch trầm trọng, lần đầu tiên xuất hiện ở phía trên Sương Nghiêu Thành. Thân thể cao lớn, ở phía trên Sương Nghiêu Thành, ném xuống một cái bóng to lớn. Những tu sĩ bỏ chạy kia, rốt cục chú ý tới chiếc phi thuyền này. Từng người không khỏi ngửa đầu nhìn quanh. Cũng không ít tu sĩ linh tạo đường trợn mắt há mồm, phi chu khổng lồ này khiến bọn họ thoạt nhìn hết sức quen thuộc, nhưng vẻ ngoài của phi chu đã hoàn toàn khác với trong trí nhớ của bọn họ. Ngay trong nháy mắt này, một luồng ánh sáng đỏ lao nhanh đến, tốc độ cực nhanh, gần như vượt qua tầm mắt của mọi người. Ai dám động vào phi thuyền của Sương Nghiêu Tông chúng ta? Cùng lúc đó, phi chu khổng lồ này giống như tụ tập đầy linh lực, ầm ầm dựng lên, gần như trong nháy mắt, liền hóa giải chân trời, biến mất trong tầm mắt mọi người. Thân hình Cổ Vân không khỏi nhoáng một cái, suýt nữa không đứng vững, thân thể của hắn giống như đột nhiên bị một loại lực lượng cường đại thôi động ra. Sau một lát, Cổ Vân mới khôi phục lại bình thường. Cổ Vân dùng thần thức quan sát ngoại giới, phát hiện mình đã xuất hiện trong hư không. Ba tinh cầu của Sương Nghiêu tinh vực xẹt qua bên cạnh phi thuyền, rất nhanh trở nên nhỏ bé. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, phi chu này lại có thể bay ra khoảng cách xa như thế, đây cũng là điều Cổ Vân hoàn toàn không ngờ tới. Đương nhiên, Cổ Vân cũng chú ý tới, tinh thạch trong trận pháp đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh, vì thu hoạch tốc độ nhanh nhất, Cổ Vân mở ra 9 đại trận pháp. 9 đại trận pháp này đồng thời vận chuyển, tốc độ tiêu hao tinh thạch tự nhiên là lấy tốc độ gấp 9 lần. Nhưng trên mặt Cổ Vân vẫn lộ ra một tia tươi cười hiếm thấy. Hắn lần này xem như thành công, tại thời khắc sống còn, hắn cảm nhận được một linh lực cường đại đuổi theo, nếu như không ngoài dự liệu, Người này hẳn là tồn tại cường đại vượt qua cảnh giới hóa thần hậu kỳ, là một tu sĩ cảnh giới thái hư chân chính, cũng là tu sĩ có tu vi cao nhất Xương Nhiêu Tông. Cũng may mắn có chiếc thuyền bay truyền thừa này, Cổ Vân căn bản không có bất kỳ khả năng chạy thoát nào. Ngắn ngủi một lát, ba tòa tinh cầu của Xương Nhiêu Tông đã chỉ còn lại có kích thước bằng nắm tay, cách hư không xa xôi, Cổ Vân có thể nhìn thấy trên một tinh cầu trong đó bắt đầu xuất hiện ánh sáng đỏ nồng đậm. Cổ Vân cũng không biết có phải do dung nham địa hỏa bộc phát hủy diệt tinh cầu này hay không, hay là có nguyên nhân gì khác. Nhưng những chuyện này đã không còn quan hệ gì với Cổ Vân nữa. Cổ Vân chỉ muốn rời khỏi phiến tinh vực này, rời xa phân tranh, nếu có cơ hội, Cổ Vân muốn đến thế giới linh lực trong truyền thuyết, không còn phiêu bạt trong phiến tinh vực linh lực cằn cỗi này nữa. Nhưng đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, phía sau Phi Chu, vậy mà theo sát một đạo hồng quang, tốc độ đạo hồng quang này cực nhanh, so với Phi Chu truyền thừa không kém bao nhiêu, phát hiện này khiến sắc mặt Cổ Vân không khỏi vì đó mà biến đổi. Hiển nhiên đại tu sĩ này không từ bỏ mình, Cổ Vân cũng không biết rốt cuộc là do truyền thừa phi thuyền hay là do linh hồn Phượng Hoàng tinh phách. Tuy tốc độ của phi thuyền truyền thừa nhanh hơn một chút, nhưng nếu cứ tiếp tục đuổi theo như vậy, Cổ Vân khó có thể thoát khỏi người này, tinh thạch sớm muộn gì cũng hao hết, dù sao chín trận pháp đồng thời khu động, số lượng tiêu hao cực kỳ lớn. Cứ như vậy bỏ chạy một nén nhang, Cổ Vân vẫn không thoát khỏi truy kích của người này, nhưng ở phía trước Cổ Vân phát hiện một chiếc phi thuyền khác. Chiếc phi thuyền này cực nhỏ, chỉ lớn khoảng 3-4 trượng, nhìn hơi cổ quái, trên phi thuyền lại còn có một cánh buồm dựng thẳng, tựa hồ dùng một chất liệu phi thường đặc thù luyện chế thành, tốc độ bay cực nhanh, khiến Cổ Vân sợ hãi thán phục không thôi. Đợi đến khi đuổi kịp phi thuyền này, Cổ Vân mới phát hiện người khống chế phi thuyền này chính là Xương Nhiêu Trác. Hiển nhiên hắn cũng chú ý tới chiếc thuyền bay khổng lồ Cổ Vân này, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, liều mạng muốn tăng tốc độ lên. Ở chỗ này gặp được Xương Nhiêu Trác cũng là một trùng hợp, dù sao phương hướng rời khỏi Xương Nhiêu tinh vực bỏ chạy rất nhiều, Cổ Vân cũng không nghĩ tới, Xương Nhiêu Trác cùng mình lựa chọn phương hướng giống nhau, có lẽ hai người đều hướng về thế giới linh lực trong truyền thuyết đi về phía trước đi. Xương Nhiêu Trác có thể có được một chiếc phi thuyền tốc độ cực nhanh như vậy, quả nhiên là vận khí cực tốt, hơn nữa lúc trước hắn có tự tin như thế, cũng là 10 phần bình thường, nếu đổi lại là tu sĩ cảnh giới hóa thần, là tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Cho dù đổi lại là tu sĩ cảnh giới thái hư cường đại, ở Xương Nhiêu Trác thông qua trận pháp truyền tống đi. Đến Xương Vân Tinh, lại khu động chiếc phi thuyền này bỏ chạy, cũng rất khó phát hiện tung tích của Xương Nhiêu Trác. Chỉ tiếc vận khí của Xương Nhiêu Trác thật sự là quá kém, hắn lựa chọn phương hướng bỏ chạy giống như Cổ Vân. Cổ Vân chính là ở dưới mắt thái hư tu sĩ khống chế phi chu bỏ chạy, cho nên mới bị tên đại tu sĩ này theo sát phía sau. Cổ Vân tất nhiên không chịu bỏ lỡ cơ hội này. Hắn lại tăng thêm một phần độn tốc, trực tiếp rót linh lực của bản thân vào trận pháp hạch tâm, trong phút chốc thân thể Cổ Vân giống như bị rút sạch. Phi Chu nhảy lên mà độn, lập tức bỏ lại Xương Nhiêu Trác xa xa ở phía sau. Xương Nhiêu Trác cũng không ngốc, hắn nhìn thấy đại tu sĩ đuổi theo phía sau Cổ Vân phi thuyền, tựa hồ hiểu được cái gì, lập tức thay đổi phương hướng, cùng Cổ Vân chia nhau bỏ chạy, hy vọng tên đại tu sĩ này không cần chú ý tới mình. Nhưng ý nghĩ này hoàn toàn không có ý nghĩa. Khi đối mặt với khống chế phi thuyền truyền thừa, tốc độ bay cực nhanh, Cổ Vân không hoàn toàn nắm chắc lưu lại, còn có Xương Nhiêu Trác dễ như trở bàn tay, đại tu sĩ cảnh giới thái hư này làm ra phán đoán vô cùng chính xác. Chương 905, Hạo Vũ độn đi, trong chớp mắt, Cổ Vân biến mất trong Hạo Vũ mênh mông, không thấy tung tích nữa. Cổ Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ hắn cũng đã xác định được cường giả thái hư cảnh kia, xem như từ bỏ kế hoạch truy tung. Tên đại tu sĩ kia tu vi tuy cao, nhưng so sánh với phi thuyền truyền thừa thì vẫn kém một chút, mặc dù chỉ trì hoãn một chút thời gian, muốn đuổi kịp phi thuyền truyền thừa cũng không có khả năng. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không thể phớt lờ, hắn tiếp tục bảo trì tốc độ phi thuyền cao nhất, thẳng đến khi đại bộ phận tinh thạch tiêu hao hết, lúc này mới đình chỉ 8 trận pháp vận chuyển, chỉ bảo trì trận pháp vận hành cuối cùng. Còn thừa một ít tinh thạch, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chiếc phi thuyền này không cách nào thu vào trong túi trữ vật. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, lại không phải là việc khó, Cổ Vân có thể thu nó vào trong không gian hỗn độn. Chỉ có điều Cổ Vân tạm thời không cần làm như vậy, chỉ sợ chuyến đi trong Hạo Vũ này dài dằng dặc, nếu Cổ Vân chỉ dựa vào thân thể để độn đi, ngược lại có chút lãng phí thời gian, còn không bằng tu luyện ở trong phi chu này. Đối với phương hướng của thế giới linh lực, Cổ Vân cũng không rõ lắm, chỉ là thoáng biết được một cái phương hướng đại khái mà thôi, trong mênh mông Hạo Vũ này, không có bất kỳ tinh cầu nào. Tinh cầu xa xa giống như tinh điểm, căn bản là không có cách nào phân rõ phương hướng, Cổ Vân chỉ có thể thử thời vận, chỉ cần hướng về một cái phương hướng đi về phía trước, cuối cùng sẽ có phát hiện. Cổ Vân cũng vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này, luyện hóa toàn bộ linh thể Phượng Hoàng Tinh Phách mà mình vừa mới đạt được. Số lượng những linh thể Phượng Hoàng Tinh Phách này mặc dù không nhiều, nhưng toàn bộ đều là tinh hoa, sau khi luyện hóa đối với tu vi của Cổ Vân cũng có tăng lên rất nhiều. Mặt khác, Cổ Vân còn gọi Điệp Y ra, để cho nó giám sát chung quanh phi thuyền, một khi phát hiện dị tượng gì, có thể kịp thời báo cho Cổ Vân. Ngoài ra, Điệp Y còn có thể dọn dẹp sạch sẽ tất cả trang trí bên trong phi thuyền. Cổ Vân tiến vào trong không gian hỗn độn, nhiều năm sau, Cổ Vân lại một lần nữa nhìn thấy Thần Nguyệt Lão Nhân. Trải qua mấy năm nghỉ ngơi và hồi phục, linh thể của Thần Nguyệt Lão Nhân cũng tiến thêm một bước ngưng thực, đã không phải là thân thể vỡ vụn năm đó có thể so sánh. Sau khi Thần Nguyệt Lão Nhân nhìn thấy Cổ Vân, cười nói. Linh lực trên người đạo hữu dồi dào, tu vi đã không thể hạn lượng, xem ra ánh mắt lão phu năm đó không có sai, không biết đạo hữu hôm nay tìm ta có chuyện gì. Hôm nay ta đến, là thực hiện ước định năm đó. Nhiều năm trước, ta đã phá vỡ hư không, rời khỏi thần vương thế giới, hiện tại ở trong một chỗ hạo vũ, nhưng mà bên trong hạo vũ này, cũng không có bất kỳ tinh cầu nào khác, khoảng cách thế giới khác hẳn là cũng vô cùng xa xôi, nếu như nguyên nhân là đạo hữu, chúng ta liền ở đây mỗi người đi một ngả. Nghe được câu này, hai mắt Thần Nguyệt Lão Nhân tỏa sáng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đạo hữu nói thật, tự nhiên là thật, bất quá ta muốn cảnh cáo đạo hữu một câu, nơi này là một mảnh hư không không có gì cả, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng cũng không có bất kỳ chỗ đặt chân, cũng chính là duyên cớ này, ta mới lựa chọn để ngươi rời khỏi chỗ này. Ta cũng không muốn để cho đạo hữu xuất hiện ở thế giới ta định cư tu luyện. Cổ Vân nói rất trực tiếp. Mặc dù Thần Nguyệt Lão Nhân không hiểu nhiều về không gian hỗn độn, nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng không muốn để hắn xuất hiện ở bên cạnh mình, biết được càng nhiều bí ẩn. Được, mời đạo hữu hiện tại để cho ta rời đi, lão phu bị nhốt nhiều năm, sớm đã không kịp chờ đợi hôm nay. Thần Nguyệt Lão Nhân có thể lấy lại tự do, sao lại quản những chuyện này, lúc này vui mừng quá đỗi. Đã như vậy, vậy cáo từ. Cổ Vân trôi nổi trên phi chu, vung tay lên. Hồn thể Thần Nguyệt Lão Nhân từ không gian hỗn độn bay ra, chỉ trong chốc lát đã cách Cổ Vân mấy ngàn trượng. Sau một khắc, triệt để mất đi tung tích của hắn. Cuộc sống sau này của Thần Nguyệt Lão Nhân phải dựa vào vận khí của chính hắn, dù sao Cổ Vân cũng không biết mình sắp đi tới nơi nào, càng không biết mình sắp tới nơi nào. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, nhìn về phía Điệp Y bên cạnh, Điệp Y sau khi hấp thu lực lượng huyết mạch của Lam tộc Thượng Cổ, tu vi đã đạt tới cảnh giới linh tôn. Đồng thời trên người mơ hồ toát ra khí tức yêu vương. Yêu tộc tu luyện, nếu có lực lượng huyết mạch tăng cường, tu luyện càng thêm dễ dàng, có thể nói, nếu như Điệp Y kết duyên xảo hợp, tiến giai cảnh giới hóa thần, cũng là không phải không có khả năng. Đạo hữu có muốn giống như Thần Nguyệt Lão Nhân, một mình tiến lên trong thế giới này không? Cổ Vân khẽ thở dài một hơi nói, tu vi của tiền bối đã vượt xa ta, không cần xưng hô là cùng thế hệ. Điệp Y vội vàng nói, lúc trước không có tiền bối xuất thủ, nào có ta của hôm nay. Lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ tiền bối, nếu không đi theo tiền bối, cho dù ta sống sót, chỉ sợ sớm đã tọa hóa, nào có hy vọng tiến giai cảnh giới linh tôn. Hơn nữa ta đã là linh thú của tiền bối, sao có thể rời khỏi tiền bối được. Điệp Y cười nói, như thế rất tốt. Cổ Vân gật đầu, hạo vũ này cực kỳ khổng lồ, cao thủ càng là như mây, chúng ta không biết khi nào mới có thể tìm được chỗ tu luyện thích hợp. Ta chỉ cần đi theo tiền bối là được. Điệp Y lại cười nói. Nhưng mà năm đó nhiều cổ thần tộc và đại yêu tộc như vậy sau khi rời khỏi thần vương thế giới cứ như vậy mất đi tung tích, không còn xuất hiện nữa, thật là có chút kỳ quái. Số lượng cổ thần tộc và đại yêu tộc vốn đã rất thưa thớt, bọn họ có tuổi thọ lâu đời, tu vi cực kỳ cường đại, sau khi thoát khỏi sự khống chế của thần vương, thực lực đương nhiên tăng lên rất nhiều, không gặp được bọn họ cũng coi như là may mắn. Đương nhiên bọn họ khẳng định có một ít nơi tu luyện và bảo tàng, nói không chừng đã sớm rời khỏi phiến tinh vực này. Cổ Vân trở lại bên trong phi chu, bắt đầu tu luyện Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh. Quá trình này vô cùng chậm chạp, dù sao những linh hồn Phượng Hoàng Tinh Phách ngưng tụ thành linh thể này, so với linh hồn Phượng Hoàng Tinh Phách bình thường lấy ra từ trong đá lửa thì kém hơn không ít, luyện hóa cũng cần tốn nhiều thời gian hơn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phi chu vững vàng phi hành trong hạo vũ. Nhoáng một cái như thế chính là thời gian một năm. Lượng lớn tinh phách chi linh Phượng Hoàng bị Cổ Vân luyện hóa, khiến cho tu vi của Cổ Vân tăng lên thêm một bước, gần như chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến cấp đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ, chỉ tiếc số lượng tinh phách chi linh của Phượng Hoàng vẫn còn quá ít. Đối với kết quả này, Cổ Vân cũng không quá thất vọng, Đối với Cổ Vân, hắn không hy vọng xa vời tất cả tu luyện đều mượn nhờ tinh phách chi linh Phượng Hoàng. Lúc Cổ Vân từ trong mật thất đi ra, bên trong phi chu đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn, những đồ trang trí lung tung kia sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn lại toàn bộ là bản thể phi chu, mặc dù nhìn không có xa hoa như trước đó, nhưng mà dường như càng thuận mắt hơn một chút. Cổ Vân đi tới bên ngoài phi chu xem xét một phen, xung quanh là một mảnh mờ mịt, yên tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra có gì khác với một năm trước. Cổ Vân khẽ thở dài, xem ra thời gian dạo chơi trong hạo vũ này còn rất dài. Mặc dù chỉ vận hành một trận pháp, nhưng cũng phải tiêu hao tinh thạch, Cổ Vân thu phi thuyền vào trong không gian hỗn độn, bắt đầu ngự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm độn hành. Chương 906. Thế giới linh lực, Cổ Vân ngự kiếm độn đi, độn tốc cũng không tính quá nhanh, ở trong hạo vũ này tràn ngập thần lực vô tận, chậm rãi rót vào trong thần thể Cổ Vân. Theo thời gian trôi qua, Cổ Vân chậm rãi hiện ra thần tộc chi thể, thân thể cao lớn, trôi nổi ở bên trong hạo vũ. Vô số ánh sao thần lực tiến vào trong thần thể của Cổ Vân, trở thành một bộ phận của Cổ Vân thần thể. Đồng thời dưới sự thôi động của thần lực, tốc độ của Cổ Vân càng lúc càng nhanh. Đây cũng không phải là Cổ Vân lấy được từ trong trí nhớ của cổ thần, mà hoàn toàn là một loại bản năng đến từ cổ thần tộc. Là một loại hành vi nước chảy thành sông. Sau khi hiện ra cổ thần chi thể, Cổ Vân dường như dung nhập vào trong hạo vũ, trở thành một bộ phận của hư không hạo vũ. Thoáng một cái như thế, ước chừng qua hơn trăm năm, Cổ Vân liền trôi nổi ở bên trong hạo vũ, giống như tiến nhập vào trong một loại trạng thái tu luyện đặc biệt, khả năng đây chính là trạng thái ngủ say bên trong cổ thần nhất tộc. Thần thức của Cổ Vân cũng không hoàn toàn phong bế, nhưng lại ở trong một trạng thái thả lỏng vô cùng thoải mái, thân thể càng sẽ không tiêu hao các loại thần lực, mà là không ngừng hấp thu thần lực, có thể tăng trưởng. Hơn trăm năm khiến thân thể của Cổ Vân xảy ra biến hóa vô cùng lớn, thần lực cũng nhận được sự tăng trưởng cực lớn. Cũng khó trách cổ thần tộc sống lâu như thế, loại phương pháp tu luyện ngủ say đặc thù này, thay đổi thần thể của bọn họ cực lớn. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không phải là một cổ thần tộc thuần chính. Dù vậy, cũng được ích lợi không nhỏ. Cổ Vân từ trong ngủ say tỉnh lại, ngắm nhìn bốn phía. So với hạo vũ trước đây thì nơi này có vẻ hơi lộn xộn, bốn phía khắp nơi đều là thiên thạch to to nhỏ nhỏ, có nhiều chỗ linh lực lưu động rất nhanh, mang đến không ít thiên thạch nho nhỏ. Tuy rằng những thiên thạch này sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn đối với Cổ Vân, nhưng Cổ Vân cũng không muốn đụng vào bọn họ. Hơn nữa loại lưu lượng thiên thạch này xuất hiện, mang ý nghĩa phụ cận hẳn là sẽ có tinh vực xuất hiện. Sau khi Cổ Vân vượt qua khoảng cách xa xôi, rốt cuộc cũng tới một tinh vực khác. Cổ Vân lại ngưng tụ bản thể, điều khiển phi chu xuyên thẳng qua dòng chảy của thiên thạch. Càng tiến về phía trước, dòng chảy thiên thạch càng dày đặc, rất nhiều thiên thạch lớn nhỏ cỡ nắm tay hình thành trạng thái cắt chảy, hoàn toàn ngăn cản con đường phía trước, thậm chí ngăn cản thần thức của Cổ Vân. Trên người Cổ Vân ngưng tụ thành một tầng hộ thể linh quang, tiếp tục đi xuyên qua những thiên thạch này, giống như xuyên qua cát đá, tốc độ vô cùng chậm chạp, thậm chí những cát đá này quá mức dày đặc, căn bản không thể xác minh phía trước rốt cuộc tồn tại cái gì. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không cần quá mức lo lắng, nơi này sẽ gặp phải hung hiểm gì, ở loại địa phương này, chỉ sợ không có sinh linh nào có thể sống sót. Mất trọn vẹn mấy ngày, Cổ Vân mới xuyên qua phiến thiên thạch này, tuy rằng hao phí linh lực không nhiều lắm, nhưng cũng hao tốn công phu khá lớn. Trong nháy mắt khi Cổ Vân bước ra khỏi dòng chảy thiên thạch, lập tức cảm nhận được một luồng linh lực vô cùng dồi dào. Linh lực này trùng kích đến, đụng vào thiên thạch. Cổ Vân chú ý thấy, những luồng linh lực này trùng kích vào, dẫn đến đại lượng thiên thạch phun trào, cuối cùng do địa hình dày đặc thiên thạch nên uy lực cực lớn, khiến cho những thiên thạch này vỡ ra thành những hình dạng nhỏ, cuối cùng hình thành nên tầng bình chướng dày đặc này. Lại nhìn về phía xa, có không ít tinh cầu lơ lửng trên không trung, thoạt nhìn khoảng cách cũng không tính quá xa. Trong lòng Cổ Vân vui vẻ, đây hẳn là một tinh vực hoàn toàn mới. Hơn nữa nơi này linh lực dồi dào như thế, hoàn toàn khác với hư không chỗ Cổ Vân trước đó, linh lực trên những tinh cầu này tự nhiên cũng sẽ không quá yếu. Duy chỉ có một vấn đề chính là trong hư không nơi này, tựa hồ không có bất kỳ thần lực gì, bất quá cái này cũng không sao, ảnh hưởng không phải rất lớn. Nhưng Cổ Vân cũng không thể lơ là, trên tinh cầu có linh lực nồng đậm như thế, nói không chừng sẽ có không ít người có tu vi cao thâm, Cổ Vân tùy tiện tiến vào, rất có thể sẽ mang đến không ít phiền toái. Cho nên mọi việc đều phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bởi vậy Cổ Vân cũng không nóng lòng tiến vào gần nhất tinh cầu, mà là ở phủ cận xoay quanh một chút, dừng lại ở trên một khối thiên thạch hơi lớn, mở một động phủ cực nhỏ, ẩn nấp khí tức bản thân, vừa điều tức, vừa âm thầm quan sát những tu sĩ trên tinh cầu này lui tới. Cổ Vân đã phiêu đãng trong Hạo Vũ gần trăm năm, cũng không vội vàng một hai ngày này, nhất định phải tiến vào trong thế giới này. Ngây ngốc trong thiên thạch mấy ngày, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được linh lực cường đại nơi đây, thường xuyên có gió lốc linh lực tràn đầy thổi qua, va chạm với những thiên thạch này, băng liệt. Đương nhiên, chỗ Cổ Vân vẫn còn có chút khổng lồ, không quá dễ bị thổi bay ra ngoài, nhưng đá vụn xung quanh đều bị trùng kích, dưới va chạm kịch liệt, đá vụn bị đụng nát, hình thành càng thêm nhỏ, từ đó bị gió lốc linh lực mang đi. Trước đó Cổ Vân xuyên qua bình chướng thiên thạch, chỉ sợ là do những thiên thạch này tạo thành. Đương nhiên, bình chướng thiên thạch này ngăn cản cơn lốc linh lực tiến thêm một bước, bảo tồn những linh lực này lại, duy trì linh lực càng thêm sung túc ở nơi đây. Nhưng mà những cơn lốc linh lực này hình thành lúc ban đầu thì Cổ Vân không biết được. Trải qua quan sát sơ qua của Cổ Vân, những cơn lốc linh lực này cứ cách 3 ngày sẽ xuất hiện một cơn lốc nhỏ, 10 ngày thì xuất hiện một cơn lốc lớn, cơn lốc loại nhỏ ảnh hưởng không lớn, Cổ Vân còn có thể nhìn thấy có một số tu sĩ từ đây đi qua, nhưng cơn lốc lớn xuất hiện thì không có tung tích của bất cứ tu sĩ nào. Cho dù Cổ Vân giấu mình ở bên trong thiên thạch, cũng có thể cảm nhận được rung động chi lực mãnh liệt. Đợi đến khi cơn lốc linh lực rời đi, mọi thứ lại khôi phục như lúc ban đầu, cho dù ở trong thiên thạch này, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được nguồn cung cấp linh lực vô cùng nồng đậm, khiến hiệu suất tu luyện của Cổ Vân tăng lên rất nhiều. Hơn nữa đây chỉ là bên trong một khối thiên thạch rất bình thường mà thôi, cũng không phải là trong linh mạch gì, cũng không phải tác dụng của tụ linh pháp trận gì. Nói không chừng nơi này chính là tinh vực linh lực trong truyền thuyết, linh lực nơi này muốn vượt xa những tinh vực khác, nếu là ở trong tinh vực này tu luyện linh lực nồng đậm nhất, như vậy tốc độ tu luyện cũng sẽ gia tăng thật lớn. Ước chừng 2 tháng sau, phụ cận chỗ thiên thạch Cổ Vân xuất hiện hai gã tu sĩ. Tu vi của hai người này đều không cao, chỉ có tu vi cảnh giới linh đan, nhưng mà ngự kiếm mà đi trong Hạo Vũ này, có vẻ vô cùng nhẹ nhõm, hơn nữa tốc độ bay của bọn họ cực nhanh, đây hẳn là nhờ vào bọn họ khống chế phi kiếm cực phẩm. Hai người này đi tới chỗ thiên thạch của Cổ Vân, vậy mà ngừng lại. Quách đạo hữu, ngươi mời ta tới đây, không phải là vì đào móc linh thạch trên khối thiên thạch này chứ? Một tu sĩ cười nói. Tăng đạo hữu, ngươi nói đùa, tại hạ mời ngươi tới đây, là có chuyện quan trọng muốn nhờ, chỉ cần đạo hữu có thể đáp ứng giúp ta một chuyện nhỏ, tại hạ nguyện ý xuất ra 200 khối cực phẩm linh thạch tặng cho đạo hữu. Tu sĩ họ Quách nói như lấy lòng. Chương 907, bọ ngựa bắt ve sầu. Tuy rằng bên ngoài thiên thạch chỉ là hai tu sĩ cảnh giới linh đan, nhưng Cổ Vân đối với cuộc đối thoại của hai người lại sinh ra hứng thú vô cùng nồng hậu. Đầu tiên là cực phẩm linh thạch mà hai người nhắc tới khiến Cổ Vân hứng thú vô cùng. Cực phẩm linh thạch cũng là một loại linh thạch, nhưng trong đó ẩn chứa linh lực vô cùng nồng hậu, giá trị cực kỳ đắt đỏ, khi ở thần vương vực thế giới thậm chí không thể dùng giá cả để cân nhắc cực phẩm linh thạch, bởi vì cực phẩm linh thạch vô cùng hiếm thấy, khó gặp, giá trị vượt xa giá trị của bản thân nó. Tên tu sĩ cảnh giới linh đan này, vừa ra tay cho dù là 200 khối linh thạch cực phẩm, thật có thể nói là ra tay hào phóng. Một tên tu sĩ linh đan, đều có thủ bút lớn như thế, xem ra trong thế giới này, bảo vật hẳn là phi thường phong phú. Mặt khác, Cổ Vân mới nghe được hai người này muốn đào thiên thạch, mặc dù thoạt nhìn có chút ý tứ nói đùa, nhưng đào thiên thạch, tựa hồ là truyền thống nơi này. Lúc này, tu sĩ họ Tằng kia lại mở miệng nói. Đạo hữu đừng nói đùa, không cần nói 200 khối cực phẩm linh thạch, cho dù là 2000 khối cực phẩm linh thạch, việc này ta cũng không giúp được gì. Hơn nữa ta cũng khuyên đạo hữu một câu, con rể của Ngu gia tộc cũng không phải dễ dàng làm như vậy. Ta cũng hiểu đạo hữu mưu toan một bước lên trời, nhưng việc này vẫn là thôi đi. Tu sĩ họ Quách nghe vậy, vội vàng nói. Tằng đạo hữu hiểu lầm rồi, ta cũng không muốn đạo hữu giúp ta trở thành con rể của thượng Ngu gia tộc, chỉ cần có thể đạt được tư cách này là được. Đạo hữu thân là gia tộc của thượng Ngu gia tộc, có tư cách tiến vào thượng Ngu thành, chỉ cần đạo hữu giới thiệu một chút, ta liền có thể tiến vào thượng Ngu thành, chuyện còn lại cũng không cần đạo hữu quan tâm. Việc này đối với đạo hữu mà nói, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Dẫn tiến, tu sĩ họ Tằng trầm giọng nói, ngươi thật sự cho rằng tư cách giới thiệu đơn giản như vậy sao? Ta đích xác có thể dẫn tiến bất luận kẻ nào tiến vào thượng Ngu thành, nhưng một khi người dẫn tiến phạm phải sai lầm gì, ta đều phải gánh chịu trách nhiệm ngang nhau, nếu đạo hữu phạm phải tử tội trong Xương Nhiêu thành, chẳng lẽ để ta cùng đi chết với đạo hữu hay sao? Việc này đừng bàn lại, nếu không phải ta xem ở nhiều năm trước, cùng đạo hữu ở trên hội đấu giá, có duyên gặp mặt một lần, căn bản sẽ không cùng ngươi gặp mặt. Đạo hữu thật sự không đáp ứng sao? Việc này đối với đạo hữu căn bản không phải việc khó, Hơn nữa ta cũng không phải đi tự tìm đường chết, sao có thể mang đến phiền toái cho đạo hữu sao? Tu sĩ họ Quách vội vàng giải thích nói. Hắn sờ vào trong ngực, lấy ra một cái hộp ngọc, chắp tay đưa tới. Tăng đạo hữu, đây là một kiện chân bảo ta tìm được trước kia, vẫn luôn cất giữ bên người. Nếu đạo hữu có thể mang ta tiến vào Thượng Ngu Thành, tại hạ nguyện ý tặng bảo vật này cho đạo hữu. Tu sĩ họ Tăng dò xét hộp ngọc này vài lần, cũng lộ ra một tia hứng thú. Bảo vật gì, nếu như giá trị quá thấp, không đủ để khiến cho ta bốc lên phong hiểm này. Tu sĩ họ Quách cười nói, đạo hữu nói đùa, việc này đối với ngươi mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Ta lấy ra món bảo vật này, cũng là biểu lộ thành ý của ta. Đạo hữu cứ việc yên tâm, ta dám nói chí bảo này cho dù là ở trong đấu giá hội của Thượng Ngu Thành cũng khó gặp. Tu sĩ họ Tăng nghe vậy, càng cảm thấy hứng thú với bảo vật trong hộp ngọc, hắn không khỏi đi về phía trước vài bước, trực tiếp cầm hộp ngọc kia vào trong tay, vung tay lên, hộp ngọc mở ra. Ngay trong nháy mắt này, một đạo lục quang xẹt qua, từ hộp ngọc chạy như bay ra, tốc độ này cực nhanh, hầu như mắt thường đều không nhìn thấy. Chỉ trong nháy mắt, lục quang đã chui vào bụng tu sĩ họ Tăng. Cổ Vân lại thấy rõ ràng, đây rõ ràng là một con rắn nhỏ màu xanh biếc, chỉ lớn có một thước, sau khi nó chui vào trong bụng tu sĩ họ Tăng, trực tiếp tiến vào trong đan điền. Tên tu sĩ họ Tăng này vốn không có bất kỳ tâm phòng bị nào, chỉ có phòng hộ căn bản như là không có tác dụng. Con rắn nhỏ này tiến vào trong đan điền, một ngụm liền nuốt viên linh đan vào. Cùng lúc đó, trên người nó hiện ra nọc độc màu xanh biếc vô cùng nồng đậm, lan ra từ trong đan điền. Trong phút chốc, toàn thân tu sĩ họ Tăng này biến thành màu xanh biếc. Ngay cả một câu cũng không nói ra khỏi miệng, cứ như vậy trợn tròn hai mắt, nằm nghiêng trên mặt đất, triệt để không còn hơi thở. Tu sĩ họ Quách cười ha ha ha, trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Cho ngươi đường sống ngươi không đi, nhất định phải đi đường chết này. Hắn cầm lấy hộp ngọc, đánh ra một đạo pháp quyết, tiểu xà màu xanh kia nhanh chóng trở lại bên trong hộp ngọc, sau đó cẩn thận đóng hộp ngọc lại tự nhủ. Thực đan xà mà lão tổ ban cho này quả nhiên là diệu dụng vô tận. Nhưng thân thể này khó xử lý hơn một chút. Người này từ trong lòng xuất ra phi kiếm, ở trên thân thể màu xanh lục, tìm kiếm chung quanh, từ trong đó tìm ra hai cái túi chữ vật, lúc này mới hài lòng nhét vào trong tay. Sau đó ở trên thiên thạch đào ra một cái lỗ nhỏ, đem cỗ thân thể này ném vào trong đó, sau đó dùng đá vụn phong ấn lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia thích ý. Ngay khi hắn định ngự kiếm rời khỏi nơi đây, đột nhiên cảm giác được linh lực trên người mình siết chặt. Cả người giống như bị hút sạch. Trong lúc chờ đợi khôi phục hành động tự nhiên, đã xuất hiện trong một hoàn cảnh vô cùng âm u, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn một tu sĩ ngồi khoanh chân cách đó không xa, trên người tản mát ra khí tức linh lực vô cùng nồng đậm, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Người này không ai khác, chính là Cổ Vân. Vốn dĩ hai người nói chuyện với nhau ở đây, Cổ Vân sẽ không ra tay can thiệp, dù sao Cổ Vân cũng không muốn tiến vào thế giới này sớm như vậy. Không nghĩ tới người này đột nhiên xuất thủ, giết chết đối phương, cũng đem thi thể của đối phương giấu ở bên trong thiên thạch mà Cổ Vân tạm cư. Cổ Vân chỉ có thể rời khỏi nơi này, hơn nữa nếu như truy xét cẩn thận việc này, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến Cổ Vân. Cổ Vân dứt khoát hiện thân, bắt tu sĩ này tới, gặng hỏi một chút. Tiền bối, nơi này là nơi nào? Vãn bối hẳn là không có đắc tội tiền bối chứ? Tu sĩ họ Quách có chút run rẩy. Vì sao ngươi muốn giết hắn? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Ta, người này lập tức trở nên thập phần bối rối, trong mắt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, trong lòng hắn âm thầm suy đoán, tu vi tiền bối này cường đại như thế, hẳn là có khả năng ngăn cản mình giết chết đối phương. Hơn nữa không có tại chỗ tru sát hắn, cũng không có bao nhiêu tức giận, tựa hồ cũng không phải là người tiền bối kia, thế là suy nghĩ một chút nói ra. Đây là ân oán của vãn bối với hắn, trong thời gian ngắn cũng không nói rõ được, không cẩn thận quấy rầy tiền bối. Mong rằng tiền bối không nên trách tội. Thân phận địa vị người này, chỉ là một gã tu sĩ có địa vị phi thường thấp trong gia tộc phụ thuộc Thượng Ngu gia tộc mà thôi. Vãn bối bái Hoa Vũ lão tổ làm môn hạ, thật ra chuyện này cũng có chút quan hệ với Hoa Vũ lão tổ, mong tiền bối nể mặt Hoa Vũ lão tổ mà giữ lại cái mạng nhỏ. Cổ Vân hai mắt híp lại, ánh mắt lộ ra một tia giận dữ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói ra tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối, nếu không ta không ngại thi triển siêu hồn chi pháp. Chương 908, Thượng Ngu Tinh Vực, tu sĩ họ Quách nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng nói. Tiền bối không nên tức giận, vãn bối nhất định sẽ bẩm báo chi tiết. Tiền bối muốn biết cái gì, cứ việc hỏi là được. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, ta chỉ cho ngươi thời gian một nén nhang, nếu ngươi nói không làm ta hài lòng, ta sẽ không chút do dự thi triển siêu hồn thuật, ngươi không cần ta muốn biết cái gì, chỉ cần bảo trụ tính mạng của ngươi là được. Tiền bối bất giận, vãn bối Quách Phóng, là một đệ tử dưới trướng Hoa Vũ lão tổ, gia tộc Thượng Ngu có một tỷ nữ kén rể, ta tự nhận là các loại điều kiện coi như không tệ, dự định tham gia, nhưng khổ nỗi không có cơ hội tiến vào Thượng Ngu Thành, cho nên đặc biệt mời vị tu sĩ kia tới, muốn mời hắn dẫn ta vào Thượng Ngu Thành, chỉ tiếc hắn không đồng ý, rơi vào đường cùng, vãn bối chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Sau khi nói xong, hắn quan sát Cổ Vân một chút, thấy trên mặt Cổ Vân không có bất kỳ biểu cảm gì, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, hắn cũng không biết Cổ Vân có hài lòng hay không. Nếu Cổ Vân hỏi vấn đề, hắn ngược lại có thể thong dong ứng đối, cũng có thời gian đi suy nghĩ. Nhưng Cổ Vân để hắn tùy tiện nói, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, nói quá nhiều, ngược lại dẫn tới phiền phức, nói quá ít, sẽ làm vị tiền bối này mất hứng. Sư tôn của vãn bối, Hoa Vũ lão tổ ở trong Thượng Ngu thế giới này, tuy rằng có chút danh tiếng, nhưng bình thường tương đối điệu thấp, gần như bế quan tu luyện quanh năm, rất ít ra ngoài, rất nhiều người không biết quá nhiều về danh hiệu của hắn. Nhưng ngoại trừ gia tộc cực kỳ phụ thuộc của Thượng Ngu gia tộc, ở trong rất nhiều tiểu tông môn, Hoa Vũ lão tổ vẫn là có một chút phân lượng. Hơn nữa lão tổ nhà ta ngày thường thích kết giao hảo hữu nhất, hắn gieo trồng linh đoàn quả nhánh cây rậm rạp, cách mỗi 20 năm đều sẽ gọi bạn bè đến dùng chung bữa tiệc này. Nếu tiền bối không quen lão tổ nhà ta, vãn bối có thể giới thiệu dùm, tin rằng lão tổ nhà ta rất vui khi quen biết tiền bối. Đến lúc đó, tự nhiên cũng có một quả linh đoàn quả của tiền bối. Vãn bối kỳ thật rất ít khi giết người, chỉ là người này khinh người quá đáng, lúc trước ta cùng người này ở trên đấu giá hội giao hảo, hơn nữa bởi vì hắn buông tha cho một kiện bảo vật, lúc trước hắn đối với tại hạ cảm ơn mang ơn, ai ngờ, hắn hiện tại lại vong ân phụ nghĩa, ngay cả đảm bảo ta tiến vào Thượng Ngu Thành cũng khước từ, vãn bối bình sinh hận nhất loại người này, chỉ có thể giết hắn cho hả giận. Nhưng vãn bối căn bản không biết tiền bối đang ở chỗ này, quấy rầy tiền bối, vãn bối cảm thấy tội chết sâu sắc. Bất quá vãn bối nguyện ý dùng bất kỳ phương pháp nào, chỉ cần có thể làm cho tiền bối hài lòng là được. Quách Phóng nói lại nhải nửa ngày, cũng không nói ra một lời có ý nghĩa, hoặc là thuận miệng nói, hoặc là nói một số lời vô nghĩa, điều này làm cho Cổ Vân nhíu mày. Cổ Vân muốn hiểu rõ thế giới này, hơn nữa nghe tin tức của những bàng môn tà đạo kia. Mắt thấy một nén nhang đã đến, Quách Phóng nhìn thấy Cổ Vân từ đầu đến cuối không có vẻ mặt hài lòng, đã có chút cực kỳ bối rối, vội vàng quỳ trên mặt đất. Cung kính nói, tiền bối tha mạng, những gì vãn bối có thể nói đều đã nói, thật sự không biết tiền bối rốt cuộc muốn biết cái gì. Cổ Vân ho nhẹ một tiếng, ta vừa mới từ tinh vực khác đến, không hiểu rõ lắm về nơi này, ngươi đại khái giới thiệu một chút về thế giới nơi đây đi, còn có các đại gia tộc cùng tông môn thế lực. Nghe được lời ấy, Quách Phóng hai mắt trợn tròn, ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng cực độ, hắn vậy mà toàn thân run rẩy lên. Tiền bối ngài đến từ tinh vực khác. Sao vậy? Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, Quách Phóng nghe được bản thân đến từ tinh vực khác, biểu hiện cũng quá khoa trương đi. Tiền bối tha mạng, vãn bối nguyện ý hiến dâng thần hồn của mình cho tiền bối, vĩnh viễn đi theo tiền bối, vĩnh viễn trở thành nô bộc của tiền bối. Quách Phóng vội vàng dâng lên một sợi tinh phách của mình. Điều này khiến Cổ Vân càng thêm nghi ngờ, không phải trước đó Cổ Vân không khống chế thần hồn của tu sĩ khác, nhưng phần lớn đều là cưỡng bức đến, loại chuyện chủ động hiện ra thần hồn này. Ngoại trừ năm đó ở trong động phủ thần nguyệt, hắn chưa từng gặp qua. Hiện ra thần hồn của mình, cho rằng nắm giữ sinh mệnh của mình ở trong tay những người khác muốn Quách Phóng chết, Quách Phóng sẽ lập tức chết. Đương nhiên, với thực lực của Cổ Vân, cho dù Quách Phóng không hiện ra thần hồn của mình, Cổ Vân muốn giết chết cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Quách Phóng nói như vậy, hiển nhiên chứng minh. Hắn cực độ sợ hãi, nhưng Cổ Vân vẫn sẽ không từ chối, thu thần hồn của Quách Phóng. Có nghĩa Quách Phóng sẽ cúi đầu nghe lệnh. Tại sao ngươi lại sợ hãi ta như thế? Cổ Vân hỏi. Từ xưa đến nay, tiền bối từ ngoại tinh vực đến, chẳng lẽ thần thông quảng đại, thực lực kinh người? Nghe đồn, càng có thể có thân thể khổng lồ vô cùng cường đại, còn có nguyên lực biến ảo khó lường. Thực lực phi phàm, vãn bối không muốn chết, vãn bối nguyện ý nghe theo mệnh lệnh tiền bối. Cổ Vân hơi trầm ngâm, Quách Phóng này nói, dường như có chút giống với thần tộc. Chẳng lẽ ngươi đã từng gặp cổ thần tộc sao? Cổ thần tộc, Quách Phóng suy nghĩ một chút, nhưng chúng ta vẫn gọi là dị loại. Lời này còn chưa nói hết, Quách Phóng liền mạnh mẽ dập đầu, vội nói. Vãn bối đáng chết, nói sai rồi, tiền bối tha mạng. Được rồi, ngươi đã là người hầu của ta, ta cũng sẽ không để ý những chữ này. Ngươi cứ dựa theo phong tục xưng hô ở nơi này, không cần thay đổi xưng hô. Những dị loại này, chỉ là cường giả thân hình khổng lồ này sao? Vãn bối cũng không tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe nói ở trong thế giới thần ân, có gông xiềng chuyên môn khống chế dị loại, có dị loại to lớn hình thể mấy trăm trượng, còn có dị loại không có thần thể, tồn tại kỳ dị, cùng với rất nhiều yêu tộc có thể xuyên qua trong hạo vũ. Quách Phóng suy nghĩ một chút nói, nếu tiền bối thật sự là dị loại, mong tiền bối nhất định phải cẩn thận, chớ để lộ ra bất kỳ dấu vết gì, tốt nhất có thể mai danh ẩn tích, giấu ở một chỗ ẩn nấp, tuyệt đối không nên bị người khác phát hiện. Vãn bối đồng ý ra mặt, giúp tiền bối làm bất cứ chuyện gì. Quách Phóng tuy nhát gan, nhưng cũng có chút thông minh, thậm chí hắn đã cân nhắc, muốn làm người đại diện cho Cổ Vân. Có lẽ tu vi của hắn khá thấp, chỉ từ trong ghi chép nghe đồn, đã nhận định Cổ Vân nhất định là ngoại tộc từ bên ngoài đến. Từ trong lời nói của Quách Phóng, Cổ Vân có thể phỏng đoán, dị loại mà Quách Phóng nói tới, hẳn là bao gồm yêu tộc, cổ thần tộc và ma tộc. Ba người này ở trong hạo vũ thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng bất phàm, cũng chỉ có bọn họ mới có thể xuyên qua hạo vũ mênh mông, đi tới bên trong thế giới linh lực này. Hơn nữa ba người này so sánh với tu sĩ nhân loại cao giai, thọ nguyên càng thêm lâu dài, cũng càng khiến người chú ý. Tuy rằng Cổ Vân rất khiêm tốn, cũng là thân thể nhân loại, nhưng dù sao Cổ Vân cũng còn một nửa huyết mạch của thần tộc, nếu thật sự bị phát hiện, thì chuyện này không cách nào giải thích rõ ràng, rất có thể sẽ dẫn tới tu sĩ nhân loại trong thế giới này liên hợp công kích. Trong thế giới linh lực nồng đậm như thế, cường giả như mây, tình cảnh của Cổ Vân sẽ càng thêm hung hiểm. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều nữa, nói về việc phân bố thực lực bên trong Ngô Tinh vực đi, nếu như ta muốn tiến vào bên trong thượng ngu thế giới, làm sao có thể cam đoan ta sẽ không bị người phát hiện cùng chú ý. Chương 909, thế lực thượng ngu, Cổ Vân thực sự không có tính nhẫn nại nghe Quách Phóng nói nhảm nữa, nếu như Cổ Vân không nhắc nhở hắn, chỉ sợ hắn sẽ nói lải nhải một hai ngày, lãng phí rất nhiều thời gian. Quách Phóng vội vàng, thượng ngu thế giới là thế giới xa xôi nhất trong phương tinh vực này, xem như là một thế giới tương đối bình thường trong rất nhiều thế giới, chủ yếu là do thượng ngu gia tộc chiếm lấy, thượng ngu gia tộc có địa vị cực cao, tiền bối cũng có thể cho rằng, đây là thế giới riêng của thượng ngu gia tộc, những tán tu chúng ta, đều là thuộc về thượng ngu gia tộc. Cổ Vân gật đầu, loại tình huống một gia tộc chiếm cứ một thế giới này, Cổ Vân cũng không phải là người đầu tiên nhìn thấy, trước đó ở thế giới Sương Nghiêu, chính là hoàn toàn do Sương Nghiêu Tông thống trị. Quách Phóng tiếp tục nói, đệ tử của thượng ngu gia tộc có địa vị cực cao, bọn họ đều sinh sống trong thượng ngu thành, nghe nói linh lực trong thượng ngu thành cực kỳ dồi dào, hiệu quả tu luyện rất tốt, nhưng người bình thường rất khó tiến vào trong thượng ngu thành, chỉ có đệ tử của thượng ngu gia tộc cùng với đệ tử của gia tộc đó mới có tư cách tiến vào thượng ngu thành, người như chúng ta cho dù có tư cách, cũng cần có người đảm bảo mới có thể tiến vào. Cho nên chúng ta không tiếc hao tốn đại giới, đổi lấy tư cách tiến vào thượng ngu thành. Nghe đến đó, Cổ Vân đại khái cũng coi như là hiểu rõ, bên trong ngu tinh vực này, chỉ cần không trêu chọc đến tu sĩ của ngu gia tộc, cũng không có chuyện gì quá phiền toái. Hơn nữa các tu sĩ của thượng ngu gia tộc đều sinh sống trong thượng ngu thành, bên ngoài thành cực kỳ rộng lớn, trên cơ bản sẽ không gặp phải thượng ngu gia tộc, tự nhiên cũng sẽ không trêu chọc phiền toái gì. Nói một chút về thế lực ngoại trừ thượng ngu gia tộc. Cổ Vân đương nhiên cũng hiểu rõ, bất kỳ tầng lớp nào cũng sẽ tồn tại trong phạm vi thế lực khác nhau. Ngoại trừ thượng ngu gia tộc ra, thế giới rộng lớn như vậy, không có khả năng không có phân tranh của các thế lực nhỏ, tuy rằng bên ngoài bọn họ đều thần phục thượng ngu gia tộc, nhưng giữa bọn họ nhất định sẽ vì bảo vật và tài nguyên mà tranh đoạt. Quách Phóng trầm ngâm một chút, hắn ngược lại không nghĩ tới Cổ Vân sẽ hỏi tin tưởng như thế, hơi trầm ngâm một chút, nói. Vãn bối tu vi không cao, biết chỉ là nửa vời, nếu có nói sai. Địa phương, còn hy vọng tiền bối không nên trách tội. Theo ta được biết, những tán tu thế lực này, hẳn là đều có thượng ngu gia tộc nội bộ tu sĩ ủng hộ, mà những thế lực này cũng cung cấp cho bọn họ đại lượng bảo vật. Về cơ bản mà nói, Vân Hoa lão tổ khống chế buôn bán linh thảo, trên thị trường cơ hồ có 3 thành linh thảo, đều lưu chuyển ở bên trong cửa hàng của hắn. Mà Trương Huân gia lão tổ thì khống chế khai thác quặng thiên thạch xung quanh, môn hạ đệ tử của hắn nhiều nhất, chỉ ít có mấy vạn người. Còn có Tuần Thượng lão tổ, Ngụy Ưu lão tổ và Sùng Minh lão tổ. Bọn họ cũng đều là thanh danh hiển hách, tu vi không thấp, khống chế một khu vực rất lớn, cũng nuôi nhốt rất nhiều môn nhân. Năm người này hẳn là năm lão tổ có thực lực mạnh nhất trong gia tộc, bọn họ chẳng những có thể tùy ý ra vào thượng ngu thành, hơn nữa đại bộ phận tu sĩ của thượng ngu gia tộc nhìn thấy bọn họ, cũng đều thập phần cung kính. địa vị của bọn họ không thấp hơn lão tổ gia tộc của Ngưu gia bao nhiêu. Vậy Hoa Vũ mà ngươi vừa nói thì sao? Hoa Vũ lão tổ. Quách Phóng do dự một chút, vãn bối đúng là môn hạ đệ tử của Hoa Vũ lão tổ, nhưng bây giờ đã thần phục tiền bối, sau này chính là nô bộc của tiền bối, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tư tâm gì với Hoa Vũ, tiền bối yên tâm. Thật ra danh tiếng của Hoa Vũ lão tổ cũng không nhỏ, thực lực của hắn phi phàm, đã đạt tới cảnh giới linh tôn hậu kỳ. Nhưng bình thường Hoa Vũ lão tổ làm việc rất khiêm tốn, rất ít khi ra ngoài, càng sẽ không tham dự vào phân tranh của các thế lực khác. Bái đệ tử môn hạ của hắn, cũng chỉ trăm người mà thôi. Hơn trăm sư huynh đệ chúng ta, thật ra ngày thường căn bản không dính đến hắn. Chỉ là thỉnh thoảng gọi chúng ta đi làm một số việc lung tung lộn xộn. Chúng ta cũng thường lấy ra danh tiếng Hoa Vũ lão tổ, tăng thêm cho mình vài phần mặt mũi mà thôi. Nói như vậy, vừa rồi ngươi nói với ta, đều là lừa gạt ta. Quách Phóng vội vàng bái nói, tiền bối nói đùa, ta há có thể như thế. Tuy rằng danh tiếng của Hoa Vũ lão tổ không hiển hách như vậy, thế lực cũng rất nhỏ, nhưng hắn ở trước mặt năm lão tổ kia, tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Trước đó ta đã từng nhìn thấy Vân Hoa lão tổ đến nhà bái phỏng mấy lần, cũng đã nhiều lần mời Hoa Vũ lão tổ đến để bàn bạc. Cổ Vân trầm ngâm một chút, Hoa Vũ lão tổ này cũng có chút thú vị, độc lập với thế lực bên ngoài, có vẻ vô cùng siêu nhiên. Thật ra Cổ Vân cũng không phải hoài nghi thực lực của Hoa Vũ lão tổ, chỉ cần từ việc Quách Phóng điều khiển linh xà kia, Cổ Vân có thể nhìn ra được Hoa Vũ lão tổ tuyệt đối không phải hạng người bình thường, hơn nữa Quách Phóng có thể có được linh xà này, địa vị cũng không nhỏ. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, một tu sĩ cảnh giới linh tôn, cho dù thực lực cao tới đâu cũng không có gì khác nhau. Thậm chí, Quách Phóng hiện tại đến cùng có thần phục Cổ Vân hay không cũng không quan trọng như vậy, bởi vì những thứ này đều không được Cổ Vân để ở trong lòng. Cổ Vân để ý là, Hoa Vũ lão tổ có thể chiếm cứ một chỗ trong thượng ngu thế giới. Được rồi, dẫn ta đi gặp Hoa Vũ. Thanh âm Cổ Vân còn chưa dứt, hai người đã xuất hiện bên ngoài thiên thạch. Vừa rồi Cổ Vân đã xóa bỏ toàn bộ khí tức của mình trong động phủ, mặc dù có người phát hiện ra thân thể của tu sĩ đã chết kia, cũng sẽ không liên hệ với Cổ Ngữ. Đương nhiên, một gã đệ tử gia tộc phụ thuộc thượng ngu gia tộc chết, chỉ sợ cũng không ảnh hưởng quá lớn. Làm như vậy chỉ là thói quen cẩn thận của Cổ Vân mà thôi. Cổ Vân không đợi Quách Phóng nói thêm gì nữa, trực tiếp ngự kiếm bay về phía ngu thế giới. Đương nhiên, vì ẩn nấp tu vi bản thân, Cổ Vân đã thu liếm đại lượng khí tức linh lực, độn tốc cũng sẽ không quá nhanh. Quách An thoáng có chút kinh hãi, hắn không rõ vì sao Cổ Vân lại làm như vậy, hắn căn bản không nghĩ tới Cổ Vân là một đại tu sĩ cảnh giới hóa thần, bởi vì hắn căn bản không tưởng tượng nổi tu sĩ mạnh mẽ như vậy sẽ xuất hiện ở trước mắt hắn. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, nếu không phải Cổ Vân mới đến tinh vực xa lạ này, cũng sẽ không phản ứng với một tu sĩ cảnh giới linh đan như vậy. Trên đường đi, Quách Phóng vẫn còn có chút thấp thỏm, kỳ thật hắn đã che giấu rất nhiều bí mật đối với Cổ Vân, tuy rằng hắn hiến ra một tia thần thức cho Cổ Vân, nhưng lại muốn có cơ hội bẩm báo việc này cho Hoa Vũ lão tổ, hy vọng Hoa Vũ lão tổ có thể giúp hắn giải trừ, dù sao bản mệnh chi nguyên của hắn đều bị Hoa Vũ lão tổ nắm trong tay, Hoa Vũ lão tổ để cho hắn chết. Hắn cũng chắc chắn phải chết. Mặc dù trong lòng Quách Phóng không tình nguyện, nhưng vẫn không thể không dẫn đường. Lúc tiến vào thượng ngu thế giới, Cổ Ngữ cũng gặp được không ít tu sĩ, trong đó tu sĩ cảnh giới linh đan chiếm đa số. Những tu sĩ cảnh giới linh đan này, phần lớn đều khu động phi kiếm cực phẩm, độn tốc cực nhanh, thậm chí, trực tiếp khu động phi thuyền cực phẩm, tốc độ càng làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa càng xâm nhập, Cổ Vân càng cảm nhận được linh lực cường đại của thế giới này. Loại khí tức linh lực bàng bạc này vượt xa Xương Nhiêu Thành, thần vương vực thế giới gấp mấy trăm lần. Cũng khó trách, lúc trước các cổ thần của thần vương vực đều gọi thế giới thần vương vực là đất nghèo. Chương 910, linh lực của ốc đảo. Có Quách Phóng dẫn đầu, Cổ Vân tiến vào thượng ngu thế giới cũng không cần quá mức lo lắng. Lúc tiến vào thượng ngu thế giới, Cổ Vân cũng phát hiện không ít tu sĩ cảnh giới linh tôn ẩn nấp, những người này. Chắc đều là âm thầm bảo vệ thế giới này. Nhưng bọn họ không phát hiện ra quá trình của Cổ Vân. Hai người xuyên qua một mảnh hoang mạc rộng lớn, rốt cục đến một ốc đảo coi như là phong mỹ. Ốc đảo này ước chừng lớn 2-3 ngàn trượng, vậy mà tất cả đều là linh mục sinh trưởng, linh thảo cũng có thể thấy được ở khắp nơi, tuy rằng tuổi thọ không tính là quá cao, nhưng ở những tinh vực khác cũng coi như là hiếm thấy. Cổ Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra những linh thảo linh mục này không phải là cố ý vun trồng, mà là tự nhiên sinh trưởng. Quách An hơi có chút thấp thỏm bất an, hắn mang theo Cổ Vân tới đây, cũng là tràn ngập lo lắng, mặc kệ là Cổ Vân hay là Hoa Vũ lão tổ, đều có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của hắn. Tiền bối, nơi này là nơi tu luyện của Hoa Vũ lão tổ, nơi này vô cùng xa xôi, chẳng những cách xa Thượng Ngu Thành, hơn nữa còn cách rất xa phạm vi thế lực của các lão tổ khác, trong hoang mạc rộng lớn như vậy, chỉ có một mảnh Linh Châu này. Cổ Vân vừa đi về phía trước vừa nghe Quách Phóng giới thiệu. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng chú ý tới, mình chỉ đi mấy chục bước đã phát hiện ra ba chỗ linh tuyển chi nhãn, đại lượng linh lực ồ ồ phun trào ra, cũng khó trách linh thảo linh mộc nơi này mọc nồng đậm như thế. Cổ Vân suy đoán, có khả năng Hoa Vũ này đã dùng bí pháp nào đó, giam cầm lượng lớn linh lực ở trong ốc đảo này. Mặt khác, bên trong ốc đảo này, gần như không thấy tu sĩ khác, ngược lại là thập phần yêu thích Cổ Vân. Không đến một nén nhang, hai người đã tới gần một ngọn núi thấp. Ngọn núi thấp này cao chừng vài chục trượng, trên đó trải rộng linh thảo, sinh trưởng cực kỳ dày đặc. Linh lực trong động phủ này vô cùng nồng đậm, chỉ cần tràn ra ngoài cũng đủ cho những linh thảo này sinh trưởng. Cổ Vân còn có thể ngửi được mùi đan dược vô cùng nồng đậm, xem ra Hoa Vũ này cũng là một luyện đan sư có tài nghệ không tệ. Hai người vừa mới tới trước cửa động phủ, đại môn này liền lập tức mở ra, bên trong truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Quách Phóng, sao ngươi dám mang người ngoài đến đây? Lão tổ tha mạng, Quách Phóng bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, cúi đầu nằm dạp trên mặt đất, cũng không dám đứng lên nữa, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, nhưng lại không dám nhiều lời. Đạo hữu là ai, ta xem linh lực trên người ngươi cực kỳ dư thừa, cũng không phải hạng người bình thường, cần gì phải đến loại địa phương nhỏ bé như ta chứ? Một giọng nói già nua từ trong động phủ truyền ra, Cổ Vân cười ha ha ha nói, đã sớm nghe nói, đạo hữu là một trong mấy thế lực lớn ngoài Thượng Ngu gia tộc, có thể ngạo nghễ hậu thế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên có chút bất phàm. Bất quá đạo hữu luyện chế những duyên niên đan này, chỉ sợ không có hiệu quả gì quá lớn, cũng không gia tăng được bao nhiêu thọ nguyên. Cổ Vân vừa dứt lời, một luồng linh lực xẹt qua động phủ, một lão giả bước ra từ trong động phủ. Người này có dáng người gầy nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, có chút nghi hoặc nhìn về phía Cổ Vân. Đạo hữu cũng có rất nhiều nghiên cứu về đan dược, tại hạ có chút kính nể. Hoa Vũ trầm giọng nói. Cổ Vân tiếp tục nói, đạo hữu còn có hơn 500 năm thọ nguyên, nếu như tu vi có thể tiến thêm một bước, nói không chừng còn có thể gia tăng không ít thọ nguyên, những đan dược kéo dài tuổi thọ này, lại không có hiệu quả quá tốt, lãng phí thời gian mà thôi. 500 năm thọ nguyên, đối với người bình thường mà nói, đã là cực kỳ dài dằng dặc, đối với tu sĩ cảnh giới linh đan mà nói, coi như là thời gian cả đời. Nhưng đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn thọ nguyên cao tới mấy nghìn năm mà nói, lại không tính là dài. Hoa Vũ này chỉ còn lại 500 năm thọ nguyên, thoạt nhìn đã có chút lo lắng. Đạo hữu nói không sai, thọ nguyên của ta tự nhiên không nhiều, bất quá việc này còn không làm phiền đạo hữu ở đây chỉ điểm ta. Ta thấy đạo hữu tinh thông đan dược kỹ nghệ, không so đo với ngươi, xin ngươi hiện tại lập tức rời đi. Hoa Vũ trầm giọng nói, nhưng trong nháy mắt này, Cổ Vân đã chú ý tới, bên trong ốc đảo đã bắt đầu xuất hiện một đại trận, hiện tại Cổ Vân muốn rời khỏi nơi đây. Tất nhiên sẽ bị trận pháp của Hoa Vũ công kích. Cổ Vân cười nói, nếu như thọ nguyên đạo hữu đã tới, ốc đảo này bỏ đi thì rất đáng tiếc, không bằng hiện tại ta liền tặng cho đạo hữu. Đạo hữu bây giờ tìm kiếm một chỗ tọa hóa, bế quan tu luyện, nếu cơ duyên xảo hợp, tỷ lệ tu vi cực nhỏ tăng nhiều, còn có thể trì hoãn thọ nguyên mấy trăm năm. Đương nhiên nếu thọ nguyên đạo hữu hao hết, vừa vặn tọa hóa, cũng không cần lo lắng sau khi chết nhục thân bị hủy. Ngươi! Trên mặt Hoa Vũ hiện ra một tia tức giận. Quách An hoảng sợ, hắn không ngờ Cổ Vân lại nói ra những lời này. Tuy Hoa Vũ lão tổ không phải tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc nhưng địa vị cũng rất xa xỉ, hắn chưa từng thấy có người nào dùng giọng điệu này nói chuyện với Cổ Vân. Ngươi dám can đảm xâm nhập vào nơi tu luyện của lão phu, vậy cũng đừng nghĩ rời đi được. Hoa Vũ vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện một đạo lam hồ, một đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Cổ Vân. Cổ Vân ngược lại hơi kinh ngạc, đại trận của Hoa Vũ này cũng thú vị, vậy mà có thể mô phỏng lực lượng lôi kiếp. Đương nhiên lực lượng lôi kiếp này đối với Cổ Vân mà nói, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Thậm chí Cổ Vân có thể dùng thân thể để đón đỡ lực lượng của đạo lôi kiếp này. Oanh, một tiếng nổ vang lên, hồ quang điện thật lớn trực tiếp đánh lên người Cổ Vân. Chỉ thấy đạo hồ quang điện này rơi vào Cổ Vân trong nháy mắt, đột nhiên tiêu tán vô hình, biến mất vô tung vô ảnh, giống như bị Cổ Vân hấp thu. Cổ Vân lắc đầu, vừa rồi hình như đã đánh giá cao uy lực của hồ quang điện này, thậm chí còn không mạnh bằng một phần vạn phong bạo chi linh. Hoa Vũ thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi đến cùng là ai? Hoa Vũ hơi hoảng sợ. Được rồi, cứ như thế đi, Sau khi Cổ Vân nói xong, một vệt kim quang xẹt qua, mang theo Hoa Vũ tiến vào trong động phủ. Thật ra trong thời gian ngắn ngủi này, Cổ Vân cũng không nhàn rỗi. Hắn phân ra lượng lớn thần thức, lục soát toàn bộ ốc đảo này một lần, không phát hiện bất kỳ đại tu sĩ nào khác. Cổ Vân cũng lo lắng, nơi này đã có tu sĩ cảnh giới hóa thần trở lên, chính mình tùy tiện ra tay sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức, nếu nơi đây chỉ có một tu sĩ cảnh giới linh tôn, Cổ Vân sẽ không khách khí. Thân ảnh hắn nhoáng một cái, tiến vào trong động phủ của Hoa Vũ. Động phủ này trang trí coi như không tệ, phòng tu luyện của luyện đan sư đầy đủ mọi thứ, xem ra Hoa Vũ đã hao tốn không ít tâm tư ở trong động phủ này. Trong phòng luyện đan, còn có đan dược vừa mới luyện chế ra lò, chỉ có điều phẩm chất hơi thấp kém một chút. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, nói thẳng, ốc đảo này ta tạm thời chiếm dụng một đoạn thời gian, đương nhiên ta cũng không phải chiếm dụng không công, sẽ cho ngươi một chút thù lao. Trong mắt Hoa Vũ đã tràn đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện toàn thân mình bị linh lực trói buộc, chẳng những động cũng không thể động, thậm chí ngay cả lời cũng không thể nói, loại linh lực bàng bạc này ép tới hắn gần như không thở nổi, càng cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.